Đô thị tu chân y thánh, 606, chương 606, đấu giá hội đêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn lại không nghĩ rằng Trần Phi một quyền này lực đạo lớn kinh người, cương nhiên giống như là Thái Sơn áp đỉnh vậy hung hăng đập rơi, chém nện ở song trường của hắn trên, khiến cả người hắn thân thể đều rung lên một cái thật mạnh, một không bình thường hồng nhuận này lên hai bên gương mặt, há mồm đó là phun ra một ngụm máu tươi. Không chỉ có như vậy, hắn còn theo sát mà giơ chân lên hung hăng dẫm một cái, nhất thời mặt đất ùng ùng ít nói sụp đổ ra một tòa ba thước đường kính khoan hố sâu, đen như mực tản ra làm người ta sờn tóc gáy yên vụt tí tách tí tách. Từng đạo thanh âm như vậy xuất hiện ở vắng vẻ u lãnh thung lũng trên. Cái loại này bầu không khí, cái loại cảm giác này, sợ rằng có thể trực tiếp khiến người thường hít thở không thông, khó có thể hô hấp. Ngươi, mà lão Howard kinh ngạc quét mắt truyền đến đau vai chói mắt huyết sắc hạ xuống, làm hắn con ngươi cũng không từ rụt một cái, sau đó môi run lên, nhưng có chút nói không nên lời nói. Hiển nhiên hắn quả thực không nghĩ tới, Trần Phi dĩ nhiên có thể chính mình như vậy thực lực kinh người. Chỉ là một lần giao phong, liền trực tiếp đả thương hắn. Tối trọng yếu là đối phương vẫn chỉ là dùng quả đấm. Nếu hắn ở vừa rồi một khắc kia còn vận dụng lúc này chính huyền lơ lửng trên không trung cầm cái gương nói. Lão Howard bỗng thân thể run rẩy, chợt sắc mặt có chút phức tạp nhìn chằm chằm Trần Phi, thanh âm có chút u lãnh cùng khàn giọng nói. Không nghĩ tới ta lão gia hỏa này dĩ nhiên nhìn lầm. Ta bây giờ là không phải là hẳn là cảm ơn ngươi không đối với ta hạ sát thủ, hạ thủ lưu tình. Tuy nói hắn cùng với Trần Phi trong lúc đó giao thủ cũng chỉ có vừa rồi mấy giây, hơn nữa hắn cũng chưa cầm xuất toàn lực, có thể hắn lại cũng đã có chút biết được. Trước mắt cái này người Đông Phương, tựa hồ rất vướng tay chân, liên hắn lão Howard cũng không biết có thể hay không đánh thắng được. Nghe vậy Trần Phi không trả lời, chỉ là khóe miệng vi ôm lấy cười cười, sau đó không coi ai ra gì vậy chỉ điểm một chút tại nơi huyền thạch kính lên. Nhất thời, người sau rất nhỏ run lên, một đáng sợ ba động cũng theo đó từ kính trong cơ thể tán phát ra rồi, nhượng hắn lão ho uất mạnh con ngươi rụt một cái, lưng đều tựa hồ một chút có chút lạnh. Sau đó, sắc mặt hắn phức tạp liếm liếm môi của mình. Hắn biết Trần Phi tuy rằng không trả lời trước hắn nói, nhưng lại cũng dùng hành động để chứng minh rồi vấn đề này. Nếu đối phương vừa rồi thật có giết hắn lão ho uất tâm, vậy hắn bây giờ kết cục. Chỉ sợ cũng sẽ có một ít không lớn vậy. Không hổ là Đông Phương thần bí nhất phiến thổ địa, còn trẻ như vậy, cư nhiên là có thể mạnh như vậy. Sau cùng lão Howard minh bạch cái này cái là không có cách nào khác đánh nữa, chợt lắc đầu, lại là cảm thán, lại là phức tạp nói rằng. Nếu là hắn sớm biết rằng sẽ là loại kết quả này, Trần Phi cư nhiên mạnh như vậy, sợ rằng thế nào cũng sẽ không nhảy ra tùy tiện loạn xuất đầu. Mặt mũi, quảng cáo, thực lực cũng đủ cường, đó mới gọi mặt mũi. Nói cách khác hắn hiện tại loại này hình dạng, một bên vai tiên huyết nhễ nhại, đau rát. Cái này gọi là mặt mũi sao? Hiện tại các hạ ngươi cũng sẽ không còn muốn giúp bọn hắn ra mặt đi. Trần Phi nhưng thật ra không nghĩ có cái gì tự đáp, chỉ là ngôn ngữ có chút cường thế. Nếu là còn muốn cứ tiếp tục đánh đi. Nghe vậy lão Howard khẽ nhíu mày, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta thừa nhận các hạ thực lực của ngươi rất mạnh, có thể cái này dù sao cũng là chúng ta người phương Tây địa bàn. Người nếu còn muốn giống như trước như vậy tùy tiện động thủ, có đúng hay không có chút không lớn hợp. Phải biết rằng đây chính là bọn họ lớp Strickland gia tộc hang ổ, cũng không phải chỉ có hắn lão Howard một người. Ta không biết cái gì là hợp, cái gì là không thích hợp. Ta chỉ biết là nếu là có người nhàn rỗi không chuyện gì mà tới trước chọc ta, ta đây nhất định là sẽ không hạ thủ lưu tình. Nếu là các hạ ngươi không quen nhìn, hoặc là cảm giác mặt mũi không qua được. Như vậy tùy các ngươi liền đi. Trần Phi bình thản thanh âm quanh quẩn trong không khí, lại khiến lão Howard trong nháy mắt có dũng khí phía sau lưng tâm bị mồ hôi lạnh thấm ướt đẫm ảo giác cảm. Nhãn thần không hiểu hoảng hốt, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu hiện nay chính là luyện khí ngũ trọng đỉnh tu vi, lại thêm nội tình hùng hậu, nếu thật động khởi tay đến, chỉ sợ cũng xem như là SSS. Đỉnh hay là cổ vũ giả tiên thiên hậu kỳ đỉnh cũng phải có nguy hiểm tánh mạng. Hắn lão Howard tuy rằng thực lực cũng không tệ lắm, có thể dù sao nói cho cùng cũng chính là cái huyết tộc thân vương. Mà thôi, tương đương với SSS hoặc cổ vũ giả tiên thiên hậu kỳ, chưa du ngoạn sơn thủy đỉnh. Mà loại trình độ này, lại sao có thể không bị Trần Phi khí thế áp chế ni. Chấm, hy vọng các hạ ngươi có thể nhớ kỹ ngươi những lời này. Hiển nhiên lão Howard cũng minh bạch đạo lý này, lần thứ hai nhãn thần ở chỗ sâu trong thật sâu nhìn Trần Phi liếc mắt liền lưu lại một câu, phanh một tiếng tạo ra cánh bay lên trời không, ly khai. Hành, nghe vậy Trần Phi không khỏi hừ lạnh một tiếng, có điểm nghe không quen lão con rơi thái độ. Bất quá hắn cuối cùng vẫn không nói cái gì nữa, chủ yếu là lười phiền toái nữa đi. Dù sao hắn lần này tới Anh Quốc mục tiêu cùng mục đích đều rất rõ ràng, chính là vì cuối cùng nhất kiện ngọc khí. Vì vậy ở chưa đạt được trước còn là hơi chút khiêm tốn một chút đi, nếu không nếu phương diện này làm ra loạn gì, hắn cũng chỉ có thể khóc không ra nước mắt cũng chân thực không cái loại này cần phải. Sau đó chỉ thấy Kỳ tâm thái bình thản xuống tới, khí tức thu liễm. Sau đó cũng gặp Kỳ, siêu, một tiếng từ thung lũng chỗ cao ly khai, Kỳ thân ảnh từ từ biến mất ở trong trèo nhưng lạnh lùng, vắng vẻ trong bóng đêm. Ước nửa giờ sau, Trần Phi cùng lớp Strickland gia tộc thành dưới đất bảo nội Oviedo công tước Brisbane đám người hội hợp. Trần tiên sinh, ngài đã tới. Hôm nay vô luận là Brisbane, hay là Oviedo công tước đều đúng Trần Phi thái độ so với dĩ vãng còn cung kính rất nhiều. Không có biện pháp, ở Trần Phi đem Dumbledore đại ma truyền cùng với hai đại S cấp thánh kỵ sĩ đánh bại dễ dàng sau, trong lòng bọn họ mặt cũng đã rất rõ ràng, cường giả như vậy tuyệt đối là đầu sỏ vậy đại nhân vật coi như là bọn họ Brett gia tộc cũng quyết không thể nhẹ đãi. Ừ, đồ vật đều lấy được sao? Nghe vậy Trần Phi gật đầu, lại cười hỏi, đương nhiên đã lấy được, liền Dumbledore đại ma truyền còn có hai đại S cấp đỉnh thánh kỵ sĩ liên thủ, đều bị Trần tiên sinh ngươi đánh bại dễ dàng, bọn họ nào còn dám có cái gì cái khác tâm tư. Hơn nữa Trần tiên sinh ta phỏng chừng ba tần gia tộc là thật bị ngươi làm sợ, rõ ràng trước đâu có là 12,000 mai ma pháp kim tệ, nhưng bây giờ. Nghe được Trần Phi hỏi thăm, Brisbane có chút hưng phấn mà nói rằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc nào giống như ba tần gia tộc cái loại này trình tự cùng đẳng cấp quang minh ma pháp gia tộc sẽ tại bọn hắn huyết tộc trước mặt thấp như vậy đâu. Vì vậy loại cảm giác này đối với hắn như vậy huyết tộc mà nói chân thực quá sung sướng. Nhưng bây giờ cái gì? Gặp Brisbane lời rõ ràng trong cõi chuyện Trần Phi không khỏi có chút nghi ngờ hỏi. Có thể bọn hắn bây giờ tựa hồ lại không biết từ đâu mượn tới 3,000 ma pháp kim tệ gộp đủ 10,000 đưa đến. Không chỉ có như vậy, còn có một chút cái khác tài nguyên cũng theo được đưa tới. Nghe Trần Phi hỏi, Brisbane đương nhiên không dám lại thừa nước đục thả câu, lập tức nói. Mà đang nghe cái này, Oviedo công tước cũng tiếp lời, nói. Trần tiên sinh, vài thứ kia hiện tại đều ở bên trong kho hàng. Ngài có cần tới hay không nhìn, thương, khố, quên đi ta hay là không đi nhìn, vài thứ kia các ngươi cầm đi. Nhưng Trần Phi lại nói như vậy. Chúng ta cầm, như vậy sao được, Oviedo công tước nghe vậy tuy rằng phản xạ có điều kiện vui vẻ, có thể theo sát mà còn là vội vàng lắc đầu. Nói đùa, cái này rõ ràng là ba tần gia tộc thường cho Trần tiên sinh gì đó, hắn coi như là lại đỏ mắt như thế nào dám muốn. Vì sao không được, lẽ nào Oviedo công tước ngươi đã quên ta không phải là các ngươi phương Tây tu luyện giả, các ngươi nghĩ là bảo bối gì đó với ta mà nói rất khả năng một điểm dùng cũng không có. Trần Phi nói như vậy, lại cười nói. Nếu như các ngươi chân thực giác được không có ý tứ, sẽ thấy giúp ta nhiều chuẩn bị một ít ma pháp kim tệ đi. Để ngừa vạn nhất, đối với cuối cùng nhất kiện ngọc khí, hắn tình thế bắt buộc cho nên mới phải nói như vậy. Quảng cáo, vậy được rồi, vậy một ít tài nguyên chúng ta Brett gia tộc tựu dày mặt dưới tay. Bất quá ma pháp kim tệ chuyện này ngài yên tâm, nói chung tuyệt không sẽ đấu giá lại thời gian cho ngài cản trở. Nghe vậy Oviedo công tước sừng sốt nửa ngày, sau cùng lại là kích động lại là nghiêm túc bảo chứng lên, nói. Sau đó mọi người liền tại đây tòa thành nội nghỉ ngơi một ngày, cho đến ngày thứ hai buổi tối đấu giá hội đã tới. Khi màn đêm như lạnh lẽo hoa hòe dần dần thấm nhuộm ở ngọn đèn dầu huy hoàng Percy đại hạp cốc thành dưới đất bảo nội, từng hàng người mặc áo bành tô lớp Strickland gia tộc người hầu cung kính phân loại ở một tòa tháp cao lối vào tả hữu hai bên, thảm đỏ từ đại môn kia nội dọc theo người ra ngoài, cho đến bên ngoài rất xa khu vực. Đêm nay đấu giá hội ở nơi này tòa thành khu nhà nội trung ương nhất khu vực được xưng là Hoa Ân Tháp Cao, địa phương cử hành, Hoa Ân Lớp Strickland, chính là Lớp Strickland gia tộc đã từng người sáng lập cũng là cần gia tộc tối cường đại nhất tiền bối Thủy Tổ từng chỉ huy gia tộc bọn họ thiếu chút nữa tự quân lệnh toàn bộ Âu Châu. Tuy rằng càng về sau thất bại có thể cái loại này công huân cùng huy hoàng lại vô luận như thế nào cũng không thể đủ ma diệt. Vì vậy để tế điện vị này vĩ đại nhất tiền bối, lớp Strickland gia tộc về sau người xây dựng chỗ ngồi này. Hoa Ân Tháp Cao, chỉ có đi đến nhất định tầng thứ khách nhân, mới có tư cách tiến vào trong đó. Trần tiên sinh, phía trước chính là Hoa Ân Tháp Cao. Đêm nay đấu giá hội tựu ở trong đó cử hành, trong đám người Trần Phi còn có Oviedo công tước đám người cũng đến nơi này. Người sau nhẹ giọng nói rằng. Có Oviedo loại này công tước cấp bậc cường giả ở Brisbane loại này tiểu bối tự nhiên chỉ có thể. Đứng dựa bên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất là Trần Phi ngày hôm qua còn hiển lộ ra như vậy thực lực đáng sợ, bọn họ Brett gia tộc liền lại không dám chỉ nhượng một cái Brisbane Boy ở Trần Phi bên cạnh, sợ đối phương nghĩ lầm đây là khinh thị. Chúng ta đây đi vào. Nghe vậy Trần Phi khẽ gật đầu, đang chuẩn bị mở miệng nói muốn đi vào, lại đột nhiên trong miệng nói dừng ở trong miệng, nhãn thần theo về phía sau phương nhìn lại. Ù long, giống, chỉ nghe được một trận mất trật tự, ầm ĩ, tiếng hò hét, mặt đất đều tốt giống như theo động đất vậy, từ viễn phương kéo dài và gần, còn có quỷ dị chói tai thú tiếng huýt gió đang lúc mọi người mạnh vang lên, cái này khiến ở đây không ít người một chút đều sắc mặt thay đổi, theo gạt ra, nháo lui về phía sau, nguyên bản còn có chút chen chúc khu vực hầu như trong nháy mắt vô ích một khối đi ra, hình thành một cái lối đi. Kinh người nhất vâng, trong lúc mơ hồ từ lối đi kia bên ngoài lại có như là dòng nước lạnh vậy đồ vật tràn đầy tiến đến. Khiến trong không khí nhiệt độ đều thấp xuống rất nhiều. Cũng mọi người trong tầm nhìn hình như nhiều hơn vài đầu xanh thẳm khổng lồ quái thú thân ảnh cực kỳ dữ tợn. Cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.